Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5406, con đường vô địch ta gọi Tinh Vân. Nghe lấy bọn gia hỏa này thổi phồng, Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Bọn gia hỏa này thổi phồng đồng thời không là chân tâm thật ý, đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Có lẽ tại bọn gia hỏa này trong đáy lòng, có thể một mực chưa từng coi trọng chính mình. Diệp Tôn, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một vị dài làn da màu xanh lam thanh niên hướng về chính mình mà đến. Da của hắn là màu xanh da trời, mi tâm dài một cái hình thoi ấn ký, trên mặt còn có từng đầu kim sắc đường vân, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Mà hắn thì hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp, làm sao đến rất lâu, làm sao đến không thấy. Nhìn trước mắt người, Diệp Lâm lập tức có chút kỳ quái. Đã lâu không gặp, chính mình có vẻ như từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy người trước mắt a. Đạo hữu, ta gọi Tinh Nhất, chúng ta trước đây cũng đã gặp qua. Tinh Nhất khẽ mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm trong đầu bên trong ký ức bắt đầu cấp tốc lăn lộn. Một lát sau, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra. Tinh Nhất, chính mình tại xa xôi chi địa sông sáo thời điểm gặp phải hư không nhất tộc tộc nhân. Không nghĩ tới tại chỗ này vậy mà còn có khả năng nhìn thấy. Thật là thần kỳ. Xin lỗi, mới vừa rồi không có nhận ra ngươi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Cái này cũng không trách hắn a, hư không tộc đều dài một cái dạng, mà còn, đã nhiều năm như vậy, Tinh Nhất khí tức đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là thật nhận không ra. Huống hồ, lúc trước hắn cũng không có chân chính kiến thức đến Tinh Nhất khuôn mặt a. Bất quá ta hiện tại không gọi Tinh Nhất, cái kia cũng chỉ là ta bí danh mà thôi. Hiện tại ngươi có thể xưng ta là Tinh Vân. Nghe nói như thế, Diệp Lâm vừa định nói hai cái này ở giữa khác nhau ở chỗ nào sao. Bất quá tại nhìn đến Tinh Vân ánh mắt kia về sau, hắn liền ngừng lại. Vẫn là đừng nói nữa. Nói như vậy dễ dàng đắc tội người. Đạo hữu, lần yến hội này kết thúc, cùng ta tiến về ta hư không nhất tộc tổ địa làm sao? Tất nhiên ngày tới, vậy ta hư không nhất tộc tất nhiên muốn đích thân mở tiệc chiêu đãi ngươi. Đó là tự nhiên. Diệp Lâm nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, chính mình đang lo làm sao đi hư không nhất tộc đâu, không nghĩ tới bây giờ liền đụng phải. Hồng Bá Thiên quả thật giúp mình một đại ân. Mà bốn phía một đám thiên kiêu thần sắc khác nhau. Hư không nhất tộc vô cùng thần bí, càng là từ thời đại thái cổ truyền thừa xuống cổ lão chủng tộc, nội tình đến cùng hùng hậu đến mức nào, ai cũng không biết. Như vậy nội tình, cho dù là thần thú nhất tộc đều có chút kiêng kỵ. Bày ở ngoài sáng đối thủ không đáng sợ, đáng sợ chính là cái kia ẩn núp trong bóng tối, người không biết thật sâu nông đối thủ. Loại kia đối thủ, mới là đáng sợ nhất. Mà còn, hư không nhất tộc tộc nhân thưa thớt, mỗi một cái đều là chân quý cục cưng quý giá. Tinh Vân xem như hư không nhất tộc một thế này thiếu chủ, thân phận địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Bây giờ, vị này vậy mà chủ động kết giao Diệp Lâm. Mà còn muốn mang lấy Diệp Lâm tiến về hư không nhất tộc tổ địa. Cái này để bọn họ vô cùng kinh ngạc. Hư không nhất tộc, cùng Diệp Lâm đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, hư không nhất tộc muốn tại một thế này triệt để xuất thế sao? Cái này sao có thể? Hư không nhất tộc có thể là có tiếng điệu thấp. Ha ha ha, tất cả mọi người thất thần làm gì chứ? Yến hội tiếp tục a. À. Nhìn xem bốn phía tẻ ngắt, Bàng Vĩnh lớn tiếng cười nói. Ta rất sớm đã nghe Diệp Tôn truyền thuyết, tại Diệp Tôn quét khu vực thứ hai Bách Hùng bảng thời điểm liền đã nghe nói Diệp Tôn uy danh. Như vậy hiện tại, ta muốn thỉnh cầu cùng Diệp Tôn luận đạo một phen, không biết Diệp Tôn có cho hay không cơ hội này. Đúng lúc này, một đạo mang theo thoáng trào phúng âm thanh vang vọng toàn trường. Chương 5407, con đường vô địch các ngươi cùng tiến lên. Theo âm thanh nhìn, chỉ thấy một vị thanh niên chính một mặt trào phúng nhìn xem chính mình, mà còn ánh mắt bên trong mang theo từng tia địch ý thậm chí sát ý. Ngươi làm cái gì, nơi này không phải ngươi có khả năng dương oai địa phương. Diệp Lâm bên người Bàng Vĩnh sắc mặt lạnh lẽo không chút khách khí nổi giận nói. Hoàn toàn không cho người kia một điểm mặt mũi. Bàng Vĩnh, mọi người tụ tập cùng một chỗ, không phải liền là lẫn nhau luận đạo nha, ta vị bằng hữu này vừa vặn cùng cái này Diệp Tôn có chút việc tư. Tất nhiên là việc tư, vậy liền để chính bọn họ giải quyết, chúng ta liền không nên nhúng tay nha. Giờ phút này, lại là một vị thanh niên chậm rãi đứng ra cười nói. Ta còn nghi hoặc đâu, một giới tạp chủng ở đâu ra lá gan, không nghĩ tới là ngươi ở sau lưng nâng đỡ đâu a. Bất quá vị này chính là Hồng thiếu chủ bằng hữu, lại là nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu, lại là quét bách hùng bảng tồn tại, cũng không phải cái gì người đều có khả năng khiêu khích. Hậu quả này, ngươi sợ rằng chưa chừng. Bàng Vĩnh ôm cánh tay một mặt khinh thường nhìn hướng thanh niên kia. Lãnh Dịch Phàm, ngươi muốn chơi, vậy ta chơi với ngươi, làm sao? Hồng Bá Thiên ôm cánh tay nhìn hướng thanh niên kia cười lạnh nói. Hồng Bá Thiên, ta vị bằng hữu này, lai lịch có chút bất phàm. Khu vực thứ hai Lưu Gia, chính là gia tộc của hắn, Diệp Tôn lúc trước hủy diệt gia tộc của hắn, hắn hiện tại chỉ là muốn là người nhà của mình tìm một cái cơ hội trả thù mà thôi. Hắn cũng cùng ta đã lâu, ta muốn giúp hắn lần này, làm sao? Có vấn đề sao? Lãnh Dịch Phàm vỗ vỗ bên cạnh thanh niên bả vai thấp giọng nói, hoàn toàn không sợ Hồng Bá Thiên. Lãnh Dịch Phàm, hắn cái gì đẳng cấp, cũng xứng cùng bằng hữu của ta so chiêu. Ta... Hồng Bá Thiên mới vừa muốn nói điều gì, liền cảm giác được có một bàn tay đáp lên trên bả vai mình. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm chính diện mang tiếu ý nhìn xem chính mình. Nguyên lai là Lưu Gia con mồ côi a, chủ động đi lên tự tìm cái chết, điểm này ta rất thích. Bất quá ta cũng có một cái yêu cầu. Hai người các ngươi, cùng tiến lên. Diệp Lâm chỉ vào nơi xa hai người nói khẽ. Lời này vừa nói ra. Bốn phía quan chiến một đám thiên kiêu nhộn nhịp hít sâu một hơi. Có khả năng đứng ở chỗ này, gần như đều là đến từ trung ương tinh vực các đại tộc quần đỉnh cấp thiên kiêu, mỗi một cái đều là thiên tư tuyệt thế, chiến lực vô song tồn tại. Mà bây giờ Diệp Lâm vậy mà công nhiên kêu gào khiêu chiến hai cái. Cái này làm sao không có thể để cho bọn họ khiếp sợ. Giờ phút này, bọn họ đều có chút hăng hái nhìn hướng Lãnh Dịch Phàm. Lãnh Dịch Phàm ý nghĩ bọn họ tự nhiên cũng biết. Muốn đẩy ra một người đến ác tâm một phen Diệp Lâm mà thôi. Thắng, không vẻ vang. Dù sao ngươi Diệp Lâm đánh chỉ là ta Lãnh Dịch Phàm một con chó mà thôi, thắng thì đã có sao. Cái này cũng biến tướng kéo xuống Diệp Lâm địa vị. Từ nay về sau, Diệp Lâm thân phận tại những này thiên kiêu trong suy nghĩ sẽ tự động giảm xuống một cái cấp bậc. Mà thua, vậy thì càng thêm thao đản. Đến lúc đó Diệp Lâm có thể hay không còn sống rời đi nơi này đều nói không chắc. Muốn dung nhập cái vòng này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, Diệp Lâm vậy mà chủ động khiêu chiến, muốn đem Lãnh Dịch Phàm kéo xuống nước. Lần này, có trò hay để nhìn. Nhiều người nhìn như vậy, đây là đem Lãnh Dịch Phàm gác ở trên lửa nướng a. Thắng, 2-1, không vẻ vang, Diệp Lâm cũng không mất mặt. Thua. Diệp Lâm liền triệt để thành danh, đạp Lãnh Dịch Phàm trên mặt vị, cử thế vô song. Nếu là Lãnh Dịch Phàm không tiếp chiến, cái kia việc vui càng lớn hơn. Đứng ở chỗ này đều là muốn mặt, chủ động tránh chiến, đại biểu cho cái gì? Không nói cũng hiểu. Diệp Lâm, ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng ngươi mới đến, không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ta hy vọng ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Chương 5408, con đường vô địch chủ nhân nói chuyện, một con chó chen miệng gì? Lãnh Dịch Phàm mặt âm trầm nhìn hướng Diệp Lâm gần từng chữ. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Lâm giao thủ. Bởi vì hắn căn bản đoán không ra Diệp Lâm thực lực, tự tiện giao thủ, vạn nhất thua, hắn đời này nhưng là xong. Bọn họ địa vị rất cao, đồng dạng địch nhân cũng rất nhiều, trong tộc tộc bên ngoài, muốn kéo bọn hắn xuống nước nhiều vô số kể. Một khi thua, thông tin sẽ giống như gió lốc đồng dạng khuếch tán ra, đến lúc đó địa vị của hắn bối cảnh toàn bộ tan thành mây khói. Dù sao đây là tu hành giới, một cái nhìn thực lực thế giới. Thực lực không bằng người, vậy liền thay người. Ngươi không được, phía sau còn có người sau ngươi càng đi, bọn họ đều đang đợi một cái cơ hội. Làm sao, ngươi muốn buồn nôn ta, lại chỉ dám kéo đi ra một con chó. Hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi lại tắt máy. Chẳng lẽ, là sợ? Diệp Lâm mặt lạnh lấy nhìn hướng Lãnh Dịch Phàm. Lần này, chính mình cũng không thể mảy may nhượng bộ. Mà Hồng Bá Thiên cái gì cũng không nói, chỉ là kiên định đứng ở phía sau Diệp Lâm, cái này cũng liền cho bốn phía một đám thiên kiêu truyền đạt một tin tức. Hắn Hồng Bá Thiên ủng hộ Diệp Lâm, Phượng Hoàng nhất tộc ủng hộ Diệp Lâm. Đột nhiên, Hồng Bá Thiên đem đang nhìn hí kịch Bàng Vĩnh cũng kéo tới. Bàng Vĩnh thì một mặt bất đắc dĩ nhìn Hồng Bá Thiên một cái, lập tức đứng bên người Hồng Bá Thiên không nhúc nhích. Diệp Lâm, đây là yến hội, mọi người trò chuyện vui vẻ, ta xem chúng ta vẫn là không muốn đem quan hệ làm quá cương. Dù sao, người còn muốn tại Trung ương tinh vực lăn lộn, không phải sao? Lãnh Dịch Phàm cắn răng gằn từng chữ, lời nói bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Làm sao, không dám. Ngươi nếu là không dám có thể nói, chỉ cần ngươi nói ngươi không dám, ta hiện tại liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đến lúc đó, đường lớn chỉ lên trời, các đi một bên. Diệp Lâm tự nhiên không có muốn buông tha hắn tính toán. Hắn chỉ cấp Lãnh Dịch Phàm hai con đường. Hoặc là nhượng bộ, mặt mũi hoàn toàn biến mất. Hoặc là chết ở chỗ này, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Chỉ có hai con đường này, liền nhìn hắn làm sao chọn. Ngươi tại chó sủa cái gì? Diệp Lâm, hiện tại là ta khiêu chiến ngươi. Ngươi giết ta toàn tộc, ta hiện tại muốn vì ta toàn tộc đòi lại một cái công đạo. Đây là ngươi ta ở giữa. Lãnh Dịch Phàm bên cạnh thanh niên lời còn chưa nói hết, cũng chỉ mỗi ngày địa ở giữa xuất hiện chói mắt kiếm khí phát ra kinh khủng tiếng thét dài. Theo tiếng thét dài tản đi, lúc trước thanh niên đã sớm không còn tồn tại, toàn bộ suối nước nóng chỉ còn lại nhàn nhạt kiếm đạo pháp tắc lực lượng đang không ngừng bơi đi. Chủ nhân nói chuyện, một con chó chen miệng cái gì? Diệp Lâm chậm rãi thu hồi bàn tay, sau đó lại là một mặt hiền lành nhìn hướng Lãnh Dịch Phàm. Lãnh công tử, ta Diệp Lâm tính tình rất tốt, nhưng đây chẳng qua là đối với bằng hữu, đối với địch nhân, ta thế nhưng là vô cùng không hiền lành. Hiện tại, ngươi hoặc là nói ngươi không dám, ta liền làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hoặc là, đánh với ta một trận, đến lúc đó ai thua ai thắng, người nào sống người nào chết, đều bằng bản sự. Hoặc là, ta để ngươi nằm rời đi nơi này. Đường cho ngươi, chính mình tuyển chọn. Diệp Lâm nói xong, trên thân liền bộc phát ra kinh khủng uy áp giống như thủy triều hướng về nơi xa Lãnh Dịch Phàm trấn áp tới. Như vậy trong chớp mắt, bốn phía một đám thiên kiêu nhộn nhịp đều mặt lộ kinh ngạc. Bọn họ không dám tin, Diệp Lâm nói động thủ liền động thủ. Càng thêm không dám tin, Diệp Lâm thực lực vậy mà mạnh như vậy, tùy ý một kiếm chém một tôn kim tiên tầng 9 thiên kiêu. Mặc dù chỉ là một con chó, nhưng cũng không nhìn là ai chó. Một tôn kim tiên tầng 9 thiên kiêu liền dễ dàng như vậy bị Diệp Lâm một kiếm chém. Quả thực đáng sợ, khủng bố như vậy. Đồng thời Diệp Lâm khi nào xuất thủ bọn họ đều không có thấy rõ ràng. Chương 5409, con đường vô địch ta. Ta không dám, ta, không dám. Lãnh Dịch Phàm nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, cuối cùng cắn răng gằn từng chữ. Hai mắt bên trong mang theo cực hạn hận ý, ánh mắt kia, tựa như là muốn đem Diệp Lâm chừng chết đồng dạng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Diệp Lâm hiện tại cũng sớm đã chết 1800 khắp cả. Ngữ khí của ngươi cùng ánh mắt ta rất không thích. Để ngươi trong tộc đại năng đến đón ngươi trở về a, nếu không ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi nơi này, ta nói. Tốt nhất là thái ất kim tiên phía dưới tới vô dụng, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Diệp Lâm nói xong, liền phủi tay không tại đi quản hắn, chỉ là tự mình bắt đầu tại cái này cạnh suối nước nóng hành tẩu. Chỉ còn lại Lãnh Dịch Phàm một người một mặt âm trầm đứng tại chỗ. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đáng tiếc, ánh mắt không thể giết người. Chậc chậc chậc, bá đạo, quá bá đạo. Bình thường, hắn quật khởi tại bé nhỏ, đến hiện tại có thể lấy được thành tựu như thế, không bá đạo không tự tin mới là lạ chứ, nếu là ta có hắn loại kia thành tựu, ta so hắn càng bá đạo. Mặc dù xuất thân thấp hèn, thế nhưng cái này một thân tự tin thậm chí thực lực, quả thật để người tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Vừa nghĩ tới ta ngày sau có khả năng cùng hắn giao thủ, ta liền đau đầu. Ngươi còn có sợ một ngày? Sợ ngược lại là không đến mức, chỉ là có chút khó giải quyết mà thôi. Ha ha ha, vạn năm bên trong, có lẽ ngươi không có cùng hắn giao thủ cơ hội. Ha ha. Bốn phía một đám thiên kiêu nhộn nhịp bắt đầu đàm luận, giờ phút này. Lãnh Dịch Phàm không có bị bất luận kẻ nào để ở trong mắt. liền lúc trước cùng Lãnh Dịch Phàm quan hệ tốt thiên kiêu giờ phút này đều nhộn nhịp rời xa hắn. Tại chỗ này ném đi như thế lớn mặt mũi, hắn đã không có bất kỳ giá trị gì. Thiên kiêu ở giữa lẫn nhau tranh phong có lẽ một bước cũng không nhường, tại Lãnh Dịch Phàm nhượng bộ giờ khắc này lên, hắn cũng đã thua, triệt để thua. Ta hiện tại liền đi, ta cũng không tin, ngươi quả thật dám giết ta. Chờ ta trở lại trong tộc, phải giết ngươi. Lãnh Dịch Phàm nhìn một chút Diệp Lâm bóng lưng, cuối cùng quay người hướng về lối ra đi đến. Nơi này dù sao không thích hợp ở lâu, đến cấp tốc rời đi là được. Chờ rời đi nơi này, chính mình lại chuẩn bị tru sát Diệp Lâm, rửa sạch nhục nhã. Nếu không, đợi đến sự tình lên men đến mức nhất định, cho dù hắn muốn bổ cứu đều sẽ không kịp. Mà bốn phía một đám thiên kiêu nhìn thấy Lãnh Dịch Phàm loại này động tác phía sau càng thêm xem thường hắn. Bị người ta một câu cho dọa chạy. Loại người này, làm sao có thể cùng bọn hắn làm bạn? Bọn họ không những nhìn bối cảnh, cũng nhìn thực lực. Như loại này ra hỏa, đã triệt để không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Ngày sau, Lãnh Dịch Phàm chỉ có thể cùng các đại tộc quần hoàn khố nhị đại cùng nhau chơi đùa, loại này đỉnh phong yến hội, cũng không thể nhúng chàm nửa phần. Ta nói qua, ngươi không có khả năng sống đi ra. Lãnh Dịch Phàm vừa rời đi yến hội, liền nhìn thấy Diệp Lâm một thân một mình đứng tại tinh không bên trong lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Lãnh Dịch Phàm hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó quay người nhìn, suối nước nóng bên trong sớm đã không có Diệp Lâm bóng người. Mà hắn giờ phút này, đã rời đi yến hội phạm vi. Không tại yến hội bên trong giết ngươi, là vì ta muốn cho yến hội mọi người một cái mặt mũi. Mà bây giờ, là ngươi tự sát, vẫn là ta động thủ. Diệp Lâm nói xong, tay phải vẫy tay, đế kiếm chậm rãi xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Lâm tay cầm đế kiếm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lãnh Dịch Phàm. Rời đi, ta từ đầu đến cuối đều không có tính toán rời đi. Chương 5410, con đường vô địch ta chính là nói chuyện giữ lời. Rời đi, ta từ đầu đến cuối đều không có tính toán rời đi. Lãnh Dịch Phàm nhìn xem Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi quay người. Mà giờ khắc này, yến hội cửa lớn đã bị cái này đến cái khác thiên kiêu chắn mất. Bọn họ đều một mặt tò mò nhìn Lãnh Dịch Phàm, lại là nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ cũng không có nghĩ đến Diệp Lâm thật là nói là làm, nói chắn liền chắn. Mà bây giờ, bọn họ cũng muốn nhờ vào đó nhìn xem Diệp Lâm thực lực chân chính, cho nên, làm sao có thể thả Lãnh Dịch Phàm đi vào đâu. Chết một cái đã sớm bị bọn họ vứt bỏ Lãnh Dịch Phàm dùng để kiểm tra một chút Diệp Lâm thực lực chân chính, cái này mua bán, lại có lời bất quá. Các ngươi làm cái gì? Tránh ra, ta muốn đi vào. Lãnh Dịch Phàm hai mắt hiện lên vẻ lo lắng, vừa mới dứt lời, lại chỉ thấy những này thiên kiêu thờ ơ, đều là dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem hắn. Nhân gia chủ động mời, ngươi đang sợ cái gì đâu? Ngươi bây giờ nếu là đi lên đường đường chính chính cùng người ta một trận chiến, ta còn kính ngươi là tên hán tử. Không sai, ngươi bây giờ nếu là đi lên một trận chiến, cho dù chết rồi, chúng ta đều tôn kính ngươi. Không sai, Lãnh Dịch Phàm, ngươi dù sao cũng là thạch tộc đệ nhất thiên kiêu, không để cho chúng ta xem thường ngươi. Đi thôi, chúng ta ở phía sau nhìn xem, đánh một trận đàng hoàng, cho dù đánh không lại, cho dù chết rồi, chúng ta đều thừa nhận ngươi. Nghe lấy cái này từng đạo giật dây âm thanh, Lãnh Dịch Phàm làm sao có thể không biết bọn gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Hắn đứng tại chỗ khẽ cắn môi, cuối cùng chậm rãi quay người. Bọn gia hỏa này hắn không thể trêu vào, hiện tại, chỉ có đối mặt Diệp Lâm. Hắn hiện tại đột nhiên có chút hối hận, vì sao lúc trước chính mình muốn nhất thời hưng khởi trêu chọc người này đây. Vốn chỉ là muốn dẫm một cái người này đến gia tăng chính mình nổi tiếng, thế nhưng hiện tại, liền chính mình cũng ngã vào đi. Sớm biết, chính mình lúc trước liền chưa qua một giây hưng khởi, không vẽ vời thêm chuyện. Như thế rất tốt, hoàn toàn đem chính mình góp đi vào. Tất nhiên ngươi muốn một trận chiến, vậy ta thành toàn ngươi. Vì không cho thạch tộc bôi đen, Lãnh Dịch Phàm khẽ cắn môi bước ra một bước, thân hình nháy mắt xuất hiện tại yên tĩnh tinh không đen nhánh bên trong. Sau một khắc, thân hình của hắn bắt đầu cấp tốc biến hóa, mặt ngoài làn da nháy mắt tiêu tán, tùy theo mà đến chính là một tôn cao tới 10 trượng tảng đá lớn người. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đến, để ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì thực lực. Lãnh Dịch Phàm gào thét một tiếng, lập tức một quyền hướng về Diệp Lâm oanh tới. Những nơi đi qua, không gian tất cả đều vỡ vụn. Tinh không có thể ngăn cản không được những này đỉnh cấp thiên kiêu bọn họ lực lượng, một khi nghiêm túc, liền cái này tinh không không gian đều phải vỡ vụn. Kiếm, chém. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm quang lấp lánh thiên địa, chói tai tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ tinh không, dẫn đến toàn bộ tinh không bên trong không gian đều đang run rẩy. Bốn phía từng khoảng ngôi sao một cái tiếp theo một cái vỡ vụn, cuối cùng đều hóa thành bụi bặm. Oanh! Kiếm khí không chút khách khí bổ vào Lãnh Dịch Phàm to lớn trên nắm tay. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm kiếm quang ầm vang vỡ vụn, mà Lãnh Dịch Phàm giờ phút này một quyền đã sớm đập tới. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt lui lại một bước liền tránh thoát Lãnh Dịch Phàm một quyền này. Không hổ là trung ương tinh vực đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực thế này chính là không giống. Thấy thế, Diệp Lâm mặt lộ vẻ tán thưởng, đến cuối cùng không nhịn được ca ngợi nói. Nói lời vô dụng làm gì, chết cho ta. Lãnh Dịch Phàm cái kia cuồng bạo âm thanh truyền đến, tùy theo mà đến chính là tụ lực một quyền. Thế nhưng, chỉ là chỉ thế thôi mà thôi. Chương 5411, con đường vô địch hai kiếm chém chết. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên đế kiếm, kinh khủng hỗn độn lực lượng tại trên trường kiếm tập hợp. Giờ phút này, Diệp Lâm tinh khí thần hợp ba là một, quanh thân cũng bộc phát ra không thể địch nổi khí tức. Khí tức không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Chém. Theo Diệp Lâm một kiếm chém ra, một đạo vô cùng óng ánh kiếm khí hiện rõ trong tinh không. Cái này óng ánh kiếm quang chói mắt, trong lúc nhất thời không khỏi làm nơi xa quan chiến một đám thiên kiêu vô ý thức nhắm mắt lại. Oanh. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, nắm đấm cùng kiếm quang đụng vào nhau. Nhưng mà giờ khắc này, Lãnh Dịch Phàm trong tưởng tượng kiếm quang vỡ vụn đồng thời chưa từng xuất hiện. Ngược lại, chính mình cái kia cứng rắn đến cực điểm, có thể so với cực phẩm vô lượng khí cánh tay trực tiếp bị kiếm khí chém thành vỡ nát. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang nháy mắt bạo tạc, hắn nửa người trực tiếp hóa thành vỡ nát. Mà cả người hắn cũng thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Chết tiệt, người chết đi cho ta. Lãnh Dịch Phàm cắn răng gào thét một tiếng, thân thể bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng thần bí. Vừa rồi biến mất nửa bên thân thể ngay tại cấp tốc bị lực lượng thần bí chữa trị. Có thể kháng ta một kiếm không chết, người đủ để kiêu ngạo. Nhưng mà sau một khắc, một đạo so sánh với một đạo kiếm quang càng thêm kiếm quang sáng chói bao phủ hoàn toàn thân thể của hắn. Không. Lãnh Dịch Phàm thân thể triệt để tiêu tán tại kiếm quang sáng chói bên trong. Mà Diệp Lâm thì mặt không hề cảm xúc, chậm rãi thu hồi đế kiếm, lạnh lùng nhìn hướng mọi người. Không hổ là Diệp Tôn, thực lực thế này, để chúng ta bội phục. Không sai, thực lực thế này, không hổ là Tôn, Diệp Tôn. Diệp Tôn thực lực mạnh mẽ, ta không chờ được nữa. Giờ phút này, nguyên bản quan chiến một đám thiên kiêu nhộn nhịp mặt lộ mỉm cười hướng về Diệp Lâm chắp chắp quyền thấp giọng nói. Nói thật, Diệp Lâm vừa rồi thực lực thật là dọa bọn họ nhảy dựng. Lượng kiếm cường thế chém Lãnh Dịch Phàm, thực lực thế này, để bọn họ kinh hãi. Lãnh Dịch Phàm có khả năng cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, vậy liền đại biểu có chút thực lực. Mà bây giờ, lại bị Diệp Lâm lượng kiếm chém. Xem ra, bọn họ vẫn là xa xa đánh giá thấp vị này cường đại. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực đáng sợ. Chư vị không cần như vậy, ta tin tưởng chư vị tất nhiên không kém gì ta. Nhìn xem những này hư tình giả ý ra hỏa, Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ cười nói. Bọn gia hỏa này nhìn như vậy. Kỳ thực tâm cơ thâm trầm, nhìn như lấy lòng, thế nhưng trên thực tế nội tâm nghĩ gì, ai cũng không biết. Diệp Lâm cũng không muốn biết. Ha ha ha, đã như vậy, cái kia yến hội tiếp tục, yến hội tiếp tục. Giờ phút này, Bàng Vĩnh bắt đầu đi ra hòa giải. Chính mình tổ chức yến hội xuất hiện một màn này, để hắn rất là cao hứng. Chờ thông tin khuếch tán ra, chờ trên yến hội phát sinh thông tin khuếch tán ra. Cái kia không biến tướng tăng lên chính mình nổi tiếng sao? Thông tin truyền ra ngoài, không được tải thông tin phía trước thêm một cái địa điểm chính là người nào tổ chức yến hội a. Chậc chậc chậc liên đới lấy danh tiếng của mình có khả năng tăng lên. Xác thực vui vẻ. Người được đến chỗ tốt, tất cả đều là bởi vì ta, hiện tại ta hướng người muốn điểm chỗ tốt, không quá phận a. Nhìn xem người này, Hồng Bá Thiên góp đến trước mặt thấp giọng nói. Chỉ thấy Hồng Bá Thiên hai đầu ngón tay bóp cùng một chỗ lẫn nhau ma sát. Ngươi đường đường Hồng thiếu chủ còn thiếu ta những vật này. Bàng Vĩnh nghiêng mắt thấy hướng Hồng Bá Thiên. Ta trông mà thèm ngươi nhỏ tinh linh rất lâu rồi, đem nàng đưa cho ta, chuyện này cứ như vậy đi qua. Hồng Bá Thiên một mặt hèn mọn ôm Bàng Vĩnh thấp giọng phát ra trận trận tiếng cười gian. Cút đi, nhỏ tinh linh thế nhưng là ta thật vất vả đoạt tới tay, cho bao nhiêu tiền ta đều không bán, càng đừng đề cập đưa cho ngươi. Ngươi lại như vậy, cẩn thận ta cho ngươi biết người trong nhà. Chương 5412, con đường vô địch thập đại đỉnh phong chủng tộc. Được rồi tính toán, ta không cần chính là, không cần không cần. Vừa nghe thấy lời ấy, Hồng Bá Thiên vội vàng xua tay cự tuyệt. Mà nơi xa, Diệp Lâm cùng Tinh Vân ngồi tại nơi xa một chỗ trên đất trống. Ta lúc ban đầu cũng không có nghĩ đến, ngươi lại có thể trưởng thành đến bây giờ mức độ này. Quả nhiên, có khả năng thu hoạch được nhất khí hóa tam thanh đều không phải cái gì đơn giản người, nhất khí hóa tam thanh hiện tại đã bị ngươi tu hành đến đại thành đi. Làm sao, lợi hại hay không? Tinh Vân một mặt mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm. Người trước mắt, vẫn là thứ nhất đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện tới đại thành người. Nhất khí hóa tam thanh 10 phần tàn quyển giải rác tại tinh hà hoàn vũ các nơi, cho dù thái ất kim tiên đều không thể chuẩn xác suy tính ra tâm tích của hắn. Không nghĩ tới vậy mà liền bị người trước mắt cứ thế mà góp đủ. Cái này để hắn rất là bội phục. Nhất khí hóa tam thanh sao? Ẩn chứa trong đó siêu thoát bí mật, thế nhưng ta đến bây giờ còn không có nghiên cứu minh bạch. Diệp Lâm không ngừng lắc đầu. Đó cũng không phải hắn lừa gạt Tinh Vân, mà là thật không có nghiên cứu minh bạch. Hắn hiện tại chỉ biết là một việc, đó chính là bước vào Đại La thời điểm, tuyệt đối không thể mượn nhờ tinh hà hoàn vũ đạo quả. Muốn trở thành Đại La, nhất định phải bằng vào chính mình cố gắng thành tựu Đại La. Một khi nuốt Đại La đạo quả, vậy thì chờ cùng với bị giới hạn tinh hà hoàn vũ thiên đạo. Hắn tu hành chính là vì siêu thoát. Nuốt đạo quả còn muốn bị giới hạn thiên đạo, vậy coi như cái gì sự tình. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm chí hướng là phi thường rộng lớn. Đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ đến nói, có thể trở thành Đại La liền đã muốn thắp nhang cầu nguyện, đến mức trong đó nguy hại, không có người để ý. Quản ngươi 7-2-8-10, ta trước thành Đại La lại nói. Thì ra là thế. Vừa tới trung ương tinh vực, đối rất nhiều thứ đều không hiểu rõ a. Có muốn hay không ta cho ngươi trước đó giới thiệu một chút. Lúc này, Tinh Vân khẽ gật đầu, sau đó hướng về Diệp Lâm hỏi lần nữa. Tốt, nghe vậy, Diệp Lâm một lời đáp ứng. Dù sao hiện tại cũng trong lúc rảnh rỗi, không bằng thật tốt tìm hiểu một chút trung ương tinh vực cách cục. Trung ương tinh vực, thế lực rắc rối phức tạp. Các đại chủng tộc tông môn tà giáo ma giáo san sát, vô cùng hỗn loạn, trên cơ bản không có thực lực liền đừng tự tiện ra ngoài. Mà trung ương tinh vực tối cường, đó chính là thần thú nhất tộc. Thần thú nhất tộc tổng cộng có 3 đại chủng tộc, theo thứ tự là Long tộc, Phượng Hoàng tộc cùng Kim Ô tộc. Tại trước đây thật lâu, còn có một cái Kỳ Lân tộc, bất quá Kỳ Lân tộc cuối cùng diệt tuyệt. Cái này 3 đại tộc đàn cộng lại, cộng đồng tổ kiến thần thú nhất tộc. Uy áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Tiếp xuống, chính là các đại đỉnh phong chủng tộc. Đệ nhất là Chu Tước tộc, thứ hai là Yêu tộc, thứ ba là Thiên Hoàng tộc, thứ tư là Thiên Cấm tộc, thứ năm là Ma tộc, thứ sáu là Hư Không nhất tộc, thứ bảy là Thái Cổ Hoàng tộc, thứ tám là Tu La tộc, thứ chín là Vu tộc, thứ mười Vì Nhân tộc. Thái Cổ thời kỳ, nhân tộc áp đảo vạn tộc bên trên, nhưng là bây giờ, nhân tộc thực lực tổng hợp đã đi tới thập đại đỉnh phong chủng tộc cuối cùng. Muốn không phải nhân tộc còn có tam tổ chống đỡ, sợ rằng đã sớm rơi xuống đỉnh phong chủng tộc chi uy. Mà đỉnh phong chủng tộc phía dưới, chính là các đại chủng tộc khác cùng với thế lực, những này lộn xộn thế lực thậm chí chủng tộc bên trong cũng có thái ất kim tiên, thế nhưng nội tình kém xa tít tắp thập đại đỉnh phong chủng tộc. Mà thần thú nhất tộc, áp đảo thập đại đỉnh phong chủng tộc bên trên. Trừ đó ra, tiếp xuống chính là các đại cấm địa. Những này cấm địa trong đó hoặc là có nửa chết nửa sống thái ất kim tiên tôn giả tỏa chấn, hoặc là trong đó có đại khủng bố, hoặc là có thái ất kim tiên tôn giả lưu lại thủ đoạn. Chương 5413, con đường vô địch giết đến vạn tộc sợ hãi. Nghe xong Tinh Vân giải thích về sau, Diệp Lâm thế mới biết, nguyên lai nhân tộc tình cảnh như thế khó khăn a. Lập tức liền muốn ngã ra thập đại đỉnh phong chủng tộc, biến thành bình thường chủng tộc. Rất khó tưởng tượng, đã từng lực áp vạn tộc nhân tộc bây giờ vậy mà lại nghèo túng thành bộ dáng này. Ta nếu là nhớ không lầm, thái cổ hoàng tộc cùng yêu tộc là cùng một chỗ a? Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên mở miệng hỏi. Thái cổ hoàng tộc, không phải liền là cường giả yêu tộc xây dựng sao? Đúng, đã từng là cùng một chỗ, thế nhưng về sau song phương sinh ra một chút mâu thuẫn, cho nên dẫn đến thái cổ hoàng tộc cùng yêu tộc triệt để cắt đứt. Nguyên bản thái cổ hoàng tộc nội tình thậm chí có khả năng xếp bên trên thứ nhất, thế nhưng về sau không có yêu tộc đại gia đình này chi viện, nội tình vừa giảm lại hàng. Mà yêu tộc tộc đàn về sau bắt đầu phát lực, nhảy lên vượt qua thái cổ hoàng tộc, bất quá giữa song phương còn có sinh tử cừu hận, tương lai, song phương tất nhiên có một tràng đại chiến. Tinh Vân nói đến đây liên tục cảm khái. Yêu tộc hậu kình là thật mãnh liệt. Lúc trước yêu tộc các đại năng đều gia nhập thái cổ hoàng tộc, tại không có đại năng dưới tình huống, vẫn như cũ có khả năng thực hiện đường rẽ vượt qua, một lần hành động vượt qua thái cổ hoàng tộc trở thành đỉnh phong chủng tộc xếp hạng thứ hai tồn tại. Yêu tộc, cùng thần thú nhất tộc có cái gì căn bản khác nhau sao? Giờ phút này, Diệp Lâm hỏi một cái chí mạng tính vấn đề. Thần thú nhất tộc, nói cho cùng cũng thuộc về yêu tộc. Tự nhiên có khác nhau, yêu tộc bao dung tính cực lớn, nhưng phàm là trong nước bơi, trên mặt đất leo, trên bầu trời bay, đều có thể bị phân loại là yêu tộc. Mà yêu tộc thoạt đầu chính là dựa vào loại này hình thức, cấp tốc thu nạp đếm mãi không hết chủng tộc. Những này trước kia nhỏ yếu chủng tộc tổ hợp lại với nhau, tự xưng yêu tộc. Bất quá thần thú nhất tộc chiến lực quá mức cường đại, thiên tư quá mức yêu nghiệt, tự nhiên là chướng mắt như vậy đoàn thể. Cho nên, cả hai liền tách ra, một là thần thú, hai là yêu tộc. Bất quá đến bây giờ, yêu tộc cũng đã đứng tại đỉnh phong chủng tộc đệ nhị, tương lai đệ nhất cũng không phải là không thể được. Bởi như vậy, người cũng biết, Chu Tước nhất tộc cũng là chướng mắt yêu tộc. Cho nên tự xưng Chu Tước. Thái cổ thời kỳ, Chu Tước nhất tộc muốn tự xưng thần thú chủng tộc, thế nhưng bởi vì lúc trước cùng nhân tộc là địch, đối địch với nhân hoàng, dẫn đến về sau bị nhân hoàng lợi dụng nhân tộc khí vận chém Chu Tước nhất tộc mấy vạn vô lượng lượng kiếp khí vận. Triệt để phế đi Chu Tước nhất tộc muốn trở thành thần thú nhất tộc tâm, chặt đứt Chu Tước tộc tiền đồ. Đừng nói hiện tại, cho dù lại cho Chu Tước nhất tộc ức vạn năm, Chu Tước nhất tộc cũng đừng hòng lần thứ hai ngưng tụ lại khí vận. Một kiếm kia, xem như là triệt để phế đi Chu Tước nhất tộc. Cho nên, hiện tại nhân tộc tình huống thật không tốt, lúc trước nhân tộc gây thù hằn quá nhiều. Lúc trước Chu Tước tộc bị nhân hoàng đoạn khí chuyển, nhưng trở ngại nhân hoàng quá mức cường đại, Chu Tước nhất tộc đem cừu hận này cứ thế mà nuốt xuống. Bất quá bây giờ nha. Nói đến đây, Tinh Vân nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái. Tựa như tại nhắc nhở Diệp Lâm, cũng giống như là tại cảnh cáo Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Một kiếm đoạn Chu Tước tộc mấy vạn vô lượng lượng kiếp khí vận, triệt để đánh phế đi Chu Tước tộc, đánh gãy Chu Tước tộc muốn trở thành thần thú chủng tộc mộng. Đây chính là không chết không thôi chủng tộc đại thù a. Chu Tước tộc có khả năng ẩn nhịn đến bây giờ, phần này sự nhẫn nại Diệp Lâm bội phục. Bất quá tục ngữ nói tốt. Đây bất quá là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Ẩn nhẫn càng lâu, trả thù đến càng hung mãnh. Không chỉ Chu Tước tộc, vạn tộc đều cùng nhân tộc có thù. Hiện tại nhân tộc có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, một cái làm không tốt. Tinh Vân ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh âm thầm thở dài nói. Hắn bộ dáng này, chính là tại nhắc nhở Diệp Lâm, nên cố gắng, hai tử. Gia tăng Diệp Lâm cảm giác nguy cơ. Sau đó tăng cường bọn họ hư không nhất tộc tại Diệp Lâm nội tâm phân lượng. Chương 5414, con đường vô địch bí mật. Dạng này sao? Diệp Lâm thấp giọng thì thầm. Nhân tộc tình cảnh thoạt nhìn vô cùng không tốt. Một khi nhân tộc lần này đại thế biểu hiện ra một tia uể oải, sợ rằng vạn tộc đều sẽ cùng nhau tiến lên đem nhân tộc triệt để xé nát. Bất quá nha, gặp chính mình. Lúc trước thái cổ nhân hoàng có khả năng làm được sự tình. Chính mình tất nhiên có khả năng làm được. Thái cổ nhân hoàng có khả năng ép vạn tộc không thở được, vậy mình liền có thể giết tới vạn tộc sợ hãi. Chờ mình trở thành thái ất kim tiên, tất nhiên muốn lấy sát phạt đến đặt vững chính mình đại đạo con đường. Những cái kia cao cao tại thượng cường giả, chiếm hầm cầu không gãy phân lão già, đều phải chết tại dưới kiếm của hắn. Chính mình muốn lần nữa để tinh hà hoàn vũ triệt để sống lại. mà cái này cũng là hắn cùng Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Đạo làm một cái giao dịch nhỏ. Thiên Đạo không truy tra hắn hỗn độn kiếm thể ở đâu ra, hắn thì làm một chút có lợi cho Thiên Đạo chuyện tốt. Song phương đôi bên cùng có lợi. Kể từ đó, vừa vặn nói rõ. Chỉ cần có chỗ tốt, Thiên Đạo cũng không phải là không thể hối lộ. Liền cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình bao quát chúng sinh Thiên Đạo đều có thể hối lộ, một ít người nhưng là không muốn coi mình là thuần khiết bạch liên hoa, vô dục vô cầu thánh nhân. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài, vạn tộc tạm thời sẽ không động thủ, dù sao nhân tộc còn có tam tổ tỏa chấn, vạn tộc không dám làm loạn. Nhìn thấy Diệp Lâm ngồi tại nguyên chỗ cúi đầu không nói một lời, Tinh Vân còn tưởng rằng Diệp Lâm là bị đả kích, vội vàng mở miệng nói ra. Hiện tại kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, Diệp Lâm hiện tại đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ, tiếp xuống, bọn họ hư không nhất tộc lại ủng hộ Diệp Lâm, cái kia tại Diệp Lâm nội tâm bên trong địa vị chẳng phải là ken két tăng lên. Lúc trước Thiên Hoàng tộc từ một giới tiểu tộc quần biến thành hiện tại uy danh hiển hách đỉnh phong chủng tộc. Nguyên nhân là cái gì? Không phải liền là cùng đúng người sao? Hiện tại bọn hắn hư không nhất tộc cũng phải cùng đối người. Thế nhân đều nói hư không nhất tộc từ trước đến nay điệu thấp, lạnh nhạt danh lợi. Hắn thấy, đều là cẩu thí, mù mấy cái bức bức. Bọn họ hư không nhất tộc toàn bộ tộc nhân cộng lại bất quá ra mặt 200. Tổng cộng tộc nhân mới như thế điểm, toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ tùy tiện sách đi ra một chủng tộc, số lượng đều là bọn họ hư không nhất tộc mấy trăm vạn lần nhiều. Bọn họ hư không nhất tộc đó là không màng danh lợi sao? Đó là số lượng không đủ, không dám tham dự bất luận cái gì tranh chấp. Chết một cái tộc nhân, toàn bộ hư không nhất tộc đều phải thương tâm rất lâu. Vạn nhất chết mười mấy cái, hư không nhất tộc liền có diệt tộc nguy hiểm. Như vậy dưới tình huống, hư không nhất tộc muốn sinh sôi, muốn kéo dài truyền thừa, cái kia cũng chỉ có một cái biện pháp. Trốn đi, tận lực không xuất thế, không tham dự đại thế, chính mình làm chuyện của mình, không quản ngoại giới làm sao phát triển. Sau đó từ từ, theo thời gian trôi qua, bọn họ hư không nhất tộc liền được đến một cái lạnh nhạt danh lợi xương hào. Còn có thần bí. Còn có một vấn đề, Thái Cổ Hoàng tộc là bởi vì nguyên nhân gì cùng yêu tộc ồn ào tách ra. Giờ phút này, Diệp Lâm đột nhiên thần sắc khẽ động, quay người hướng về Tinh Vân dò hỏi. Cái này sao, tựa như là vì một tôn Thái Ất Kim Tiên cường giả. Tôn này Thái Ất Kim Tiên cường giả chủ trương yêu tộc cùng Thái Cổ Hoàng tộc cộng sinh, đều là yêu tộc, ai cũng không thể rời đi người nào, mà hắn, là Thái Cổ Hoàng tộc bên trong, một vị duy nhất đứng tại nhỏ yếu yêu tộc bên này cường giả. Về sau nha, tôn này Thái Ất Kim Tiên cường giả bị Thái Cổ Hoàng tộc mấy lớn Thái Ất Kim Tiên cường giả kết hợp nhằm vào, sau đó phía sau tựa như vẫn lạc, về sau yêu tộc liền cùng Thái Cổ Hoàng tộc ồn ào tách ra. Nhắc tới cũng là rất thần kỳ. Thái Cổ Hoàng tộc cường giả đều là xuất từ các đại yêu tộc, mà tổ bọn họ xây Thái Cổ Hoàng tộc về sau, lại hoàn toàn không quản yêu tộc chết sống. Chỉ biết là hướng yêu tộc đòi lấy tài nguyên, hướng yêu tộc đòi lấy thiên kiêu, không chút nào không vì yêu tộc mưu phát triển, mưu con đường phía trước, mưu chỗ tốt. Mà vị kia cường giả, thì là một vị duy nhất đứng tại yêu tộc bên này cường giả. Chương 5415, con đường vô địch tam đại đế tử. Nghe đến đó, Diệp Lâm đã đại khái biết vị kia cường giả bí ẩn là ai. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Giờ phút này, Liễu Bạch trên mặt tiểu ý đối diện đi tới. Tìm hắn tìm hiểu một chút trung ương tinh vực đại khái cách cục. Diệp Lâm thấp giọng nói. Mà Tinh Vân thì một mặt đồng ý gật đầu. Thì ra là thế, trung ương tinh vực không có cái gì tốt giải, chỉ cần bằng vào một đôi nắm đấm đánh qua đi là được rồi. Liễu Bạch khẽ cười một tiếng. Nhìn thoáng qua hai người sau đó xoay người rời đi. Người vị bằng hữu này, rất tự tin a. Nhìn xem Liễu Bạch bóng lưng, Tinh Vân khẽ cười một tiếng quay người nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt lắc đầu. Tự tin sao? Chưa chắc. Đừng nhìn cái này yến hội náo nhiệt, bất quá chỉ là một đám người lẫn nhau thổi phồng mà thôi. Đến cuối cùng, bọn gia hỏa này, trong đó 90% đều sẽ biến thành đối thủ. 10 vạn năm sau, có khả năng đứng ở chỗ này, không đủ 1/10. Nhìn xem bốn phía người đến người đi yến hội, Tinh Vân cười nhạt nói. Tinh Hà Hoàn Vũ chính là như thế tàn khốc, nhất là những này thế lực lớn xuất thân thiên kiêu. Bình thường thiên kiêu hoặc là tán tu còn có lựa chọn cơ hội, mà bọn họ không có bất kỳ cái gì lựa chọn cơ hội. Tộc đàn tông môn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ngươi, đến cuối cùng ngươi nói ngươi không làm, khả năng này sao? Bọn gia hỏa này, hoàn toàn không có đường lui có thể nói, ngày bình thường nhận đến bao nhiêu tốt chiếu cố, phía sau đều muốn toàn bộ còn trở về. Đến lúc đó tuyệt đại bộ phận đều phải chết. Không phải nói lần này có đại la kim tiên dòng dõi sẽ đi tới nơi này sao? Vì sao ta không có thấy được đến một cái? Diệp Lâm nhìn một chút mọi người, cuối cùng nhìn hướng Tinh Vân. Còn chưa tới, chờ chút sẽ đến. Chờ một chút ngươi liền sẽ nhìn thấy, như thế nào bá đạo. Tinh Vân hướng về Diệp Lâm cười thần bí, sau đó thì ngậm miệng không nói. Mà Diệp Lâm thì nội tâm dần dần dâng lên một vệt chờ mong. Bá đạo. Đại La Kim Tiên còn sót lại tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong dòng dõi. Nói một cách khác, Thái Cổ Nhân Hoàng có hay không còn sót lại dòng dõi đâu. Bất quá Thái Cổ thời kỳ khoảng cách hiện tại quá xa xưa, cho dù Nhân Hoàng có dòng dõi còn sót lại tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, sợ rằng cũng sớm đã rời đi đi. Nếu là thật có Nhân Hoàng dòng dõi lưu tại Tinh Hà Hoàn Vũ, nhân tộc tuyệt đối sẽ dốc hết tất cả bồi dưỡng Nhân Hoàng dòng dõi. Dù sao hiện tại nhân tộc cao tầng bên trong, thế nhưng là có rất nhiều là từ thời đại Thái Cổ cẩu sống đến bây giờ. Một khi có Nhân Hoàng dòng dõi còn sót lại tại cái này thế gian, bọn họ làm sao có thể không toàn lực bồi dưỡng. Tới. Đột nhiên, Tinh Vân thấp giọng nói. Sau một khắc, Diệp Lâm liền thấy yến hội nhập khẩu đi tới hai nam một nữ. Ba người khí vũ hiên ngang, quanh thân tản ra nhàn nhạt xuất trần khí tức. Nhìn như uy hiếp không lớn. Ba vị này, chính là Đại La Kim Tiên còn sót lại tại Tinh Hà Hoàn Vũ dòng dõi, cũng bị các đại tộc đàn thân thiết gọi là đế tử. Tất cả bối cảnh, tại cái này ba vị diện phía trước, không có bất kỳ cái gì dùng. Ở giữa nhất vị kia tên là Phó Tử Hào. Bên trái tên là Phương Đông Lăng. Bên phải cái kia một vị nữ tử tên là Trung Ly Tím Bình. Đi thôi, đi qua. Hướng về Diệp Lâm giới thiệu xong về sau, Tinh Vân trực tiếp đứng dậy vỗ vỗ cái mông, lập tức hướng về phía trước đi đến. Mà Diệp Lâm thì mang theo Hiếu Kỳ đồng dạng đứng dậy hướng về phía trước đi đến. Các vị đạo hữu, Tử Hào hữu lễ. Đứng tại trung ương nhất Phó Tử Hào trên mặt tiểu ý hai tay ôm quyền hướng về một đám thiên kiêu nhẹ nhàng thi lễ. Các vị đạo hữu, Phương Đông Lăng hữu lễ. Các vị đạo hữu, Tím Bình lễ độ. Bên người hai vị cũng giống như thế, ôm quyền hướng về bốn phía thiên kiêu hành lễ. Chương 5416, con đường vô địch quá sắc bén, dễ dàng đánh gãy. Gặp qua ba vị, một đám thiên kiêu thậm chí Diệp Lâm nhộn nhịp cười đáp lễ. Nghe nói lần này yến hội bên trong Diệp Lâm đạo hữu cũng tới, còn cường thế chém lãnh Dịch Phàm, không biết Diệp Lâm đạo hữu tại chỗ nào. Đi ra gặp một lần. Phương Đông Lăng chậm rãi đứng dậy mang theo cười nhạt nói khẽ. Mà bên cạnh hai người thì cười không nói. Đã sớm nghe nói Phương Đông Lăng cùng thạch tộc có như vậy một tia quan hệ, không nghĩ tới vậy mà là thật. Phương Đông Lăng vừa đến đã tìm kiếm Diệp Lâm, đây là muốn làm gì? Ý không ở trong lời a. Quỷ biết, bất quá tại chỗ này, Phương Đông Lăng có thể sẽ không xuất thủ. Cho cười, Diệp Lâm thực lực không bình thường, vô cùng không bình thường. Phương Đông Lăng há có thể ngốc như vậy. Bốn phía thiên kiêu nghe nói như thế, từng cái bắt đầu thấp giọng thảo luận. Vô luận bọn họ đứng tại cao bao nhiêu vị trí, vẫn là trốn không thoát loại này ăn dưa tâm lý. Diệp Lâm, gặp qua Đông Phương đạo hữu. Diệp Lâm bước ra một bước hướng về Phương Đông Lăng chắp tay nói. Ồ, nguyên lai người chính là Diệp Lâm, dáng vẻ đường đường, tướng mạo anh tuấn, khí tức cũng cực kỳ bất phàm. Ân, rất tốt. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến lãnh Dịch Phàm không tiếp chiến, ngươi liền cường thế đem hắn chém mất. Vậy nếu là ta hiện tại hướng ngươi phát ta khiêu chiến, ngươi là nhận hay là không nhận đâu? Phương Đông Lăng nhìn xem Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nói. Hai mắt hiện lên một tia như có như không hàn ý. Tất nhiên Đông Phương đạo hữu muốn chơi, vậy ta tự nhiên nguyện ý phụng bồi. Diệp Lâm đứng tại chỗ không sợ chút nào. Đại La Kim Tiên dòng dõi lại như thế nào? Muốn giết như thường giết. Bá đạo, tự tin, cùng theo như đồn đại đồng dạng. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nên quá để ý. Một số thời khắc, ta hy vọng ngươi hiểu được một cái đạo lý, hiểu được một cái nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Một thanh đao, nếu là rất sắc bén, sẽ dễ dàng đoạn. Phương Đông Lang nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, có ý riêng nói. Đông Phương đạo hữu lời này liền không đúng, một thanh đao quá mức sắc bén, mặc dù dễ dàng bẻ gãy, thế nhưng cũng đầy đủ sắc bén, không phải sao? Muốn để thanh đao này tùy tiện bẻ gãy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Lâm đứng tại chỗ giống như cười mà không phải cười nói. Phương Đông Lăng lời nói bên trong ý tứ hắn há có thể không hiểu. Thế nhưng hắn không sợ chút nào. Nếu không phải hiện tại không thích hợp náo ra động tĩnh quá lớn, nếu không hắn đã sớm muốn thử một chút cái này đại la kim tiên dòng dõi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Diệp Lâm đạo hữu lời này ta thích nghe, có đạo lý. Đại đạo lý tràn đầy a. Hy vọng ngươi có khả năng một mực bảo trì ngươi loại này tự tin. Phương Đông Lăng cười lớn một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái hướng về phía trước đi đến, mà hai người khác cũng là mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Lâm, nhộn nhịp đi theo Phương Đông Lăng sau lưng. Như vậy ngạnh cương đại la kim tiên dòng dõi, Diệp Lâm vẫn là người thứ nhất. Vừa rồi tụ tập lại mùi thuốc súng, tại cái này một khắc hoàn toàn tán đi. Cẩn thận một chút, đại la kim tiên dòng dõi, trong cơ thể chảy xuôi đại la kim tiên huyết dịch, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Phương Đông Lăng người này âm hiểm xảo trá, tiêu lý tàng đao, thích nhất cho người chơi ngáng chân. Lúc này, Hồng Bá Thiên đi tới bên cạnh Diệp Lâm thấp giọng nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Đại la kim tiên dòng dõi, cho dù là hắn Hồng Bá Thiên, cho dù lấy thân phận của hắn, đều muốn né tránh ba phần. Vẻn vẹn chỉ là đại la kim tiên bốn chữ này, liền đại biểu cho hắn không thể trêu vào. Thần thú tộc đàn nhìn như phong quang vô hạn, thế nhưng ở trong mắt đại la kim tiên, toàn bộ tinh hà hoàn vũ toàn bộ chủng tộc toàn bộ lực lượng chung vào một chỗ đều không đủ nhân ra một cái tay đánh. Chương 5417, con đường vô địch chắc chắn đem ngươi nướng. Mà còn, càng trọng yếu hơn chính là, đại la kim tiên muốn nắm giữ dòng dõi, càng thêm khó khăn. Cho nên, lịch đại đại thế bên trong, nếu là có đại la kim tiên dòng dõi xuất thế tranh phong đại thế, cùng tranh tài thiên kiêu trên cơ bản thắng cũng sẽ không đi giết đối phương. Bởi vì ngươi thắng là ngươi bản lĩnh, tự nhiên không lời nói. Thế nhưng ngươi thắng, còn đem đối phương giết, vậy liền quá không đem đối phương trưởng bối để ở trong mắt. Nếu là đại la kim tiên không mang thù còn tốt, một khi mang thù, cái kia liền không nói được rồi. Ai cũng không dám cược. Vạn nhất đến lúc đại la kim tiên ngăn cách vô tận thời không theo nhân quả vận mệnh tuyến đem ngươi cường thế xóa đi, ai cũng không dám nói nửa chữ không. Trừ phi cha ngươi cũng là đại la kim tiên. Cho nên, có tầng này thân phận tại, hắn Hồng Bá Thiên cũng không tốt tới là địch. Thần thú nhất tộc mặc dù rất mạnh, cũng có đại la kim tiên, thế nhưng quỷ biết có đại la kim tiên ra tay với hắn, thần thú nhất tộc đại la kim tiên sẽ không xuất thủ giúp hắn. Mà dạng này, liền tạo thành một cái đóng vòng. Nhân gia có thể tùy ý giết ngươi, thế nhưng ngươi muốn giết đối phương, đến cân nhắc một chút chính mình. Cái này liền rất buồn nôn. Không sợ. Đối mặt Hồng Bá Thiên cẩn thận, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt đáp lại hai chữ. Nếu là dám trêu chọc chính mình, giết không tha. Cũng đừng quên, bên cạnh mình còn có một cái lạc dao. Nếu là cái kia đại la kim tiên dám ngăn cách vô tận thời không xóa bỏ chính mình liền xin giúp đỡ lạc dao. Đến lúc đó, ngươi liền cùng lạc dao phía sau thần bí gia tộc nói đi đi. Lạc dao phía sau thần bí gia tộc, thôn thiên ma quán không dám nói nửa chữ, thần bí như hắc hoàng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tối thiểu nhất, sau một cái đại la kim tiên hiếu thắng. Tốt ha, gặp ngươi cái bộ dáng này ta cũng không khuyên nổi. Bất quá yên tâm, đại la kim tiên cũng không phải vô địch, có lẽ bọn họ trưởng bối đã sớm chết tại bên ngoài cũng khó nói. Hồng Bá Thiên đột nhiên hướng về Diệp Lâm cười hắc hắc. Mặc dù hắn còn chưa đạt tới qua đại la kim tiên, mặc dù hắn chưa từng đi tinh hà hoàn vũ bên ngoài, thế nhưng đại la kim tiên cũng không phải vô địch đại danh từ A. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong một tôn đại la kim tiên có lẽ là vô địch. Thế nhưng tại tinh hà hoàn vũ bên ngoài, vậy nhưng liền nói không chắc. Đừng nhìn ba tên này như thế phách lối. Có lẽ bọn họ lão cha thậm chí lão mụ đã sớm chết ở bên ngoài. Đây đều là nói không chừng sự tình. Cái này ai nào biết đây? Nếu là bị bọn họ nghe thấy, khẳng định đem ngươi nướng. Đối mặt Hồng Bá Thiên lời nói, Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng. May mắn Hồng Bá Thiên câu nói sau cùng là truyền âm. Nếu không hiện tại sợ rằng liền đánh nhau. Đang tại mặt của người ta chú nhân ra cha mụ, người khác không tức giận mới là lạ. Ngươi không hiểu. Đối mặt Diệp Lâm trách mắng, Hồng Bá Thiên chỉ là cười thần bí, không nói nữa. Chư vị, chúng ta lần này tới đâu, là cho mọi người mang đến một tin tức tốt. Một cái phi thường tốt thông tin. Đó chính là, ba người chúng ta phát hiện một chỗ bí cảnh. Ba người đi tới yến hội trung tâm nhất, cuối cùng Phương Đông Lăng khẽ cười một tiếng nói. Bí cảnh, chuyện này là thật. Có thiên kiêu mở miệng dò hỏi. Đó là tự nhiên, ba người chúng ta làm sao lại lừa gạt các ngươi. Phương Đông Lăng lại lần nữa cười nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía thiên kiêu hai mắt đều hiện lên đạo đạo tinh mang. Đến bọn họ cảnh giới này, tinh hà hoàn vũ bên trong tuyệt đại bộ phận bảo vật đã sớm đối với bọn họ không có nửa điểm tác dụng. Mà trung ương tinh vực một khi xuất hiện bí cảnh, cái kia tất nhiên là tuyệt thế bí cảnh, bảo vật trong đó có khả năng đối với bọn họ sinh ra to lớn hiệu quả. Dù sao, trung ương tinh vực bí cảnh làm sao có thể cùng khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai bí cảnh đánh đồng. Chương 5418, con đường vô địch không có hứng thú. Bất quá nha, cái này bí cảnh có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là hạn chế nhân số. Một tòa bí cảnh chỉ có thể tiếp nhận 50 người, cho nên chỉ có 50 cái danh ngạch, bất quá các vị tham dự có thể xa xa không chỉ 50 a. Cho nên a, các vị tham dự tuyệt đại đa số cùng lần này bí cảnh vô duyên. Nghe đến Phương Đông Lăng lời này, bốn phía thiên kiêu đều thở ơ. Mỗi người bọn họ đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, không chỉ chiến lực tuyệt thế vô song, liền não đều là số một dùng tốt. Ba tên này thả cái gì cái rắm bọn họ không biết. Thế nhưng nếu thật có cái gì tuyệt thế bí cảnh, hơn nữa còn là bọn họ không biết dưới tình huống, ba tên này sẽ nói cho bọn họ. 50 cái danh ngạch, chớ cùng ta nói ba cái đường đường đại la kim tiên dòng dõi bí mật tìm không được 47 cái thiên kiêu tùy bọn hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh. Điểm này, bọn họ nửa điểm không tin. Cho nên, sự tình ra khác thường nhất định có yêu, chuyện này, có điểm gì là lạ a? Chuyện tốt như vậy ba người này có thể nghĩ tới bọn họ. Chó đều không tin. Nhìn mọi người bộ dáng như vậy, là cũng không tin a. Tất nhiên mọi người không tin, vậy coi như xong, làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Giờ phút này, mọi người ở đây suy nghĩ khoảng cách, Phương Đông Lăng đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, lúc trước còn suy tư một đám thiên kiêu có chút do dự. Đây rốt cuộc, có phải là thật hay không? Giờ phút này, bọn họ mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám toàn bộ phủ nhận. Dù sao đây chính là bí cảnh a, bí cảnh việc này can hệ trọng đại, bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Vạn nhất đến lúc bỏ qua, rất đáng tiếc. Đến lúc đó bọn họ muốn oán trách, cũng không có người có thể oán trách. Dù sao nhân gia trước đó có thể nói cho bọn họ không phải. Giờ phút này, một đám thiên kiêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy một chút do dự. Chư vị, còn sợ ba người chúng ta hại các ngươi hay sao? Nếu như ba người chúng ta hại các ngươi, lấy các ngươi thế lực phía sau, các ngươi cảm thấy chúng ta sau đó sẽ sống dễ chịu. Huống chi, chúng ta hại các ngươi, lại có ích lợi gì chứ? Nhìn xem bốn phía thiên kiêu tiếp tục do dự, Phương Đông Lăng tiếp tục mở miệng nói. Có vấn đề. Phía dưới, Diệp Lâm liếc mắt liền nhìn ra Phương Đông Lăng có vấn đề. Lặp đi lặp lại nhiều lần cho những này thiên kiêu làm áp lực, cái này Phương Đông Lăng hiển nhiên là có vấn đề. Đã như vậy, vậy ta liền đi nhìn xem. Tất nhiên người muốn đi, vậy ta cũng đi, đi xem một chút đến cùng là cái gì tình huống. Ta cũng đi. Giờ phút này, phía dưới một đám thiên kiêu cuối cùng nhịn không được, vì vậy từng cái bắt đầu lên tiếng. Phương Đông Lăng nói không sai. Mỗi người bọn họ sau lưng đều có thông thiên thế lực, một khi ba người này dám đem bọn họ toàn bộ lừa giết, đến lúc đó, trước mắt ba người này cho dù là đại la kim tiên dòng dõi cũng ngăn không được các đại thế lực điên cuồng trả thù. Đại thế chi tranh, nếu là đánh một trận đàng hoàng, bại, kia dĩ nhiên không thể nói được gì, tài nghệ không bằng người. Trên cơ bản không có thế lực sau đó trả thù, thật mất thể diện. Nhưng ngươi nếu là thiết kế lừa giết, thù này không báo, không phải là quân tử. Diệp Lâm, Diệp Tôn, làm sao? Không có hứng thú sao? Nghe lấy bốn phương tám hướng mà đến âm thanh, Phương Đông Lăng không để ý đến, mà là chậm rãi đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Không có hứng thú. Nghe vậy, Diệp Lâm quả quyết lắc đầu. Tất nhiên hắn đều đã biết đây là cái bẫy dập, vậy hắn liền sẽ không đần độn hướng bên trong nhảy. Tinh Hà Hoàn Vũ các đại thế lực là rất chân thật, cho dù là nhà mình thiên kiêu cũng chống cự không nổi ích lợi thật lớn. Không có người nguyện ý phát ra từ nội tâm đi là một người chết đòi công đạo. Đó là hành vi phi thường ngu xuẩn. Tại chỗ này, một cái lợi ích trên hết thế giới bên trong, chỉ có lợi ích hai chữ, mới là chân lý. Chương 5419, con đường vô địch bọn hắn đáp ứng liên quan ta cái rắm. Cho dù những này đi thiên kiêu đến cuối cùng đều bị lừa giết, đến cuối cùng đều sẽ không giải quyết được gì. Dù sao thiên kiêu cái đồ chơi này, đối với các đại tộc đàn các đại thế lực đến nói, cũng không phải là duy nhất. Chết một cái phía sau còn có ngàn ngàn vạn vạn người dự khuyết. Vì một cái chết đi thiên kiêu lôi kéo cả một tộc bầy đi liều mạng lấy lại danh dự, đối với thượng vị giả, đối với cao tầng đến nói, đó là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Cho nên lần này, tất nhiên có trá. Ngươi sợ. Nghe đến Diệp Lâm rõ ràng cự tuyệt, Phương Đông Lăng hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Lâm lại có thể cự tuyệt trung ương tinh vực bí cảnh cám dỗ nghi ngờ. Chẳng lẽ, Diệp Lâm là đối với trung ương tinh vực bí cảnh không có một cái minh xác khái niệm sao? Nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có cái này khả năng. Ngươi nếu là cảm thấy ta sợ, ta liền theo ngươi nghĩ tới đi. Bất quá, nếu là ngươi muốn hiện tại khiêu chiến ta, ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Phương Đông Lăng một cái, lập tức chậm rãi nói. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, hai mắt bên trong tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có một tia hoảng hốt. Thật là tuổi trẻ khinh cuồng, yên tâm, người ta nhất định có một trận chiến, bất quá không phải hiện tại. Phương Đông Lăng nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Mà Diệp Lâm thì không tại đi quản hắn. Đi thôi, xem ra trận này yến hội cũng không có cái gì đẹp mắt, đi theo ta đi, đi ta hư không nhất tộc tổ địa, lão tổ chờ ngươi thật lâu. Tinh Vân gặp cái này kéo một cái Diệp Lâm liền hướng về yến hội bên ngoài đi đến. Ngươi không động tâm, biết rất rõ ràng có trá, vì sao muốn đổ vật. Tinh Vân quay đầu một mặt kỳ quái nhìn hướng Diệp Lâm. Người tinh tường này đều có thể nhìn ra không thích hợp, biết rõ không thích hợp dưới tình huống, hắn vì sao còn muốn đi. Cái kia không tinh khiết não có bệnh sao? Thế nhưng là, đã có người đáp ứng a? Bọn họ đáp ứng liên quan gì đến ta? Tinh Vân nói xong, lại bắt đầu hướng về Diệp Lâm giải thích. Bọn họ a, thân cư cao vị, sau lưng tộc đàn thậm chí tông môn thế lực đối với bọn họ ký thác kỳ vọng, bọn họ nhìn như phong quang, thế nhưng trong đó khổ chỉ có bọn họ biết. Dù sao có rất nhiều người đều muốn thay thế bọn họ vị trí, muốn giữ lại hiện tại vị trí, cũng chỉ có thể một mặt phấn đấu, mạnh lên, lại mạnh lên. Nếu không, một khi bọn họ mất đi giá trị, sau lưng tộc đàn thậm chí tông môn thế lực sẽ lập tức vứt bỏ bọn họ. Cái này cũng là bọn hắn cho dù biết rõ không thích hợp, lại còn muốn thử một lần nguyên nhân. Mà ta liền không đồng dạng, hư không nhất tộc tổ huấn, sinh mệnh thứ nhất, miễn là còn sống liền được, còn lại bất cứ chuyện gì, chỉ cần có phong hiểm, cũng không thể đi đụng. Nếu là ta đáp ứng, lão tổ sẽ đem cái mông ta đánh nở hoa. Tinh Vân nhìn xem Diệp Lâm kiên nhẫn giải thích nói. Hư không nhất tộc tộc nhân quá ít, nhất là giống hắn dạng này thanh niên thiên kiêu, số lượng càng ít, mỗi một cái đều là bảo bối u cục. Nếu để cho lão tổ biết việc này biết rõ có trá hắn còn muốn đi, cái kia không phải đem hắn cái mông đánh nở hoa. Đối với hư không nhất tộc đến nói, tộc nhân sinh mệnh, so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Cho nên, hư không nhất tộc tộc nhân ra ngoài, trên cơ bản những tộc quần khác nhìn thấy đều sẽ không làm khó. Bởi vì một khi ngươi dám giết, cái kia hư không nhất tộc là thật sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Tất cả mọi người là người thông minh, không có người đi làm loại kia nguy hiểm lớn hơn lợi ích chuyện ngu xuẩn. Mà giờ khắc này, bí cảnh chuyện này, rõ ràng đã là lợi ích lớn hơn nguy hiểm. Một khi là thật, đi những người này, thực lực tất nhiên có khả năng lại lần nữa được đến tăng lên. Nếu là giả dối, vậy liền coi là chuyện khác. Chương 5420, con đường vô địch rời đi yến hội. Các ngươi hư không nhất tộc tổ huấn, thật có ý tứ. Nghe xong Tinh Vân giải thích, Diệp Lâm miễn cưỡng cho hắn một cái đúng trọng tâm trả lời. Là thật có ý tứ a, bất quá cũng là không có biện pháp sự tình. Tinh Vân tự mình gãi gãi đầu. Hư không nhất tộc huyết mạch đặc thù, cùng chủng tộc khác kết hợp hoàn toàn sinh ra không được dòng dõi. Chỉ có thể chính mình tộc đàn ở giữa lẫn nhau kết hợp, bất quá rất khó, vô cùng khó. Không có cái gọi là họ hàng gần sinh sôi, tu tiên thế giới, khác đòn khiêng, người nào đòn khiêng đánh chết người nào, treo lên rút. Từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ, trải qua hư không nhất tộc không biết bao nhiêu tuế nguyệt cố gắng, mới khó khăn lắm tích lũy hơn 200 tộc nhân. Trong đó gian khổ lại có ai biết? Thôi đi, không có ý nghĩa. Giờ phút này, Hồng Bá Thiên cùng Liễu Bạch cũng chịu tay đi ra. Ngươi cũng không đi. Diệp Lâm nhìn hướng Hồng Bá Thiên. Ta tại sao phải đi, rõ ràng chính là có hố. Bọn họ thân cư cao vị bất đắc dĩ, thế nhưng cha nương ta đều là thái ất kim tiên, ta sợ lông, ai dám thay thế vị trí của ta, ta thế nhưng là cha nương ta dòng độc đinh, cha nương ta liền ta như thế một cái nhi tử, nữ nhi ngược lại là có mấy cái. Nghe đến Hồng Bá Thiên lời nói, Diệp Lâm hoàn toàn phục. Hai tôn thái ất kim tiên đơn truyền dòng dõi, cái này hàm kim lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Phượng Hoàng nhất tộc ai dám thay thế Hồng Bá Thiên vị trí a? Mà còn chính Hồng Bá Thiên còn không chịu thua kém. Cái này không nhịn được để Diệp Lâm nghĩ đến một cái khác khả năng, đó chính là Hồng Bá Thiên nếu là thật sự đáp ứng đi, ba người bọn họ sợ rằng đều không muốn. Lừa giết Hồng Bá Thiên, cha nương của hắn không được nổi điên. Thái ất kim tiên bản thân sinh hạ dòng dõi liền cực kỳ khó khăn, càng đừng đề cập vẫn là hai tôn thái ất kim tiên con một. Tất nhiên người muốn đi hư không nhất tộc, ta cũng phải đi về, có việc liên hệ. Ta tin tưởng, hư không nhất tộc khẳng định là không quan tâm ta, đúng không? Hồng Bá Thiên dùng mang theo ánh mắt mong chờ nhìn hướng Tinh Vân, nếu là có khả năng, hắn thật muốn đi thần bí đến cực điểm hư không nhất tộc nhìn qua. Không muốn ngươi. Nhưng mà sau một khắc, Tinh Vân liền một mặt vô tình lắc đầu. Ai, quan hệ nhạt, nhạt, nhạt a. Chúng ta làm sao đến quan hệ, ta cũng không nhận ra ngươi. Tê Dại, Liễu Bạch, người khác kéo ta, để cho ta làm chết hắn. Hồng Bá Thiên kéo một cái Liễu Bạch cánh tay lớn tiếng nói, một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tinh Vân. Tính toán, nếu không phải Liễu Bạch lôi kéo ta, nếu không hôm nay ta tất nhiên muốn để ngươi biết, như thế nào Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ. Hồng Bá Thiên buông ra lôi kéo Liễu Bạch tay kiên cường nói. Sau đó quay người phất ống tay áo một cái hướng đi xe của mình liễn. Đã như vậy, vậy ta cũng đi, ngày sau gặp lại. Liễu Bạch nhìn xem hai người, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói. Hư không nhất tộc, người ngoài không thể vào. Thậm chí rất nhiều người liền hư không nhất tộc tổ địa tại nơi nào cũng không biết. Hắn, cũng là không có tư cách đi vào. Được. Diệp Lâm nói xong, Liễu Bạch liền mang nụ cười quay người rời đi. Cái này cái gọi là yến hội, cũng liền có chuyện như vậy. Những này thiên kiêu, chất lượng không bằng lúc trước chính mình thời kỳ đó. Đi thôi. Tinh Vân lấy ra một cái hình lập phương, tản ra nhạt vầng sáng xanh lam hộp. Giữ chặt ta. Tinh Vân nói xong, Diệp Lâm đem tay đi trên vai của hắn. Sau một khắc, không gian bốn phía bắt đầu gấp vặn vẹo, một cỗ vô cùng bàng bạc không gian chi lực vờn quanh tại Diệp Lâm quanh thân. Sau một khắc, không gian bốn phía nháy mắt bạo tạc, thân hình của hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không gian xuyên toa, không gian pháp tắc, vô cùng cao cấp không gian pháp tắc. Dù sao Diệp Lâm là nhìn không hiểu. Dù sao hắn cũng không phải là chủ tu không gian pháp tắc. Chương 5421, con đường vô địch cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết. Chúng ta đến. Giờ phút này, Tinh Vân âm thanh từ phía trước truyền đến. Bốn phía nguyên bản vặn vẹo không gian cũng dần dần khôi phục bình thường. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu là một mảnh mênh mông vô bờ tầng mây rất dày, mà còn tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, cực kỳ mỹ lệ. Bốn phía là một mảnh chỉnh tề không gian, không có đất mặt, không có dòng sông, không có sông núi, khắp nơi đều là các loại ánh sáng nhu hòa. Liền mặt đất đều là một tầng mặt phẳng, hướng về nơi xa nhìn. Không thể nhìn thấy phần cuối mặt phẳng. Cực kỳ bằng phẳng, cực kỳ bóng loáng. Nơi này, chính là ta hư không nhất tộc tổ địa, người đoán xem chúng ta bây giờ tại nơi nào. Lúc này, Tinh Vân đột nhiên quay người hướng về Diệp Lâm hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Cái này để Diệp Lâm chán toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Chúng ta tại nơi nào? Chúng ta không phải tại hư không nhất tộc tổ địa sao? Còn có thể tại nơi nào? Chúng ta bây giờ tinh hà hoàn vũ bên ngoài. Nhìn xem Diệp Lâm một bộ mộng bức bộ dạng, Tinh Vân lại lần nữa mở miệng giải thích. Tinh hà hoàn vũ bên ngoài. Đó là tự nhiên. Tinh Vân một mặt ngạo nghễ nói. Mà Diệp Lâm thì một mặt bất khả tư nghị, tinh hà hoàn vũ bên ngoài. Không phải không đến Đại La Kim Tiên đều không thể rời đi tinh hà hoàn vũ sao? Ta lão tổ không gian pháp tắc đã sớm đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng, cho nên, tại hao phí to lớn đại giới bên dưới, cho chúng ta chế tạo một cái tuyệt đối an toàn tổ địa. Tinh Vân hai tay thả lỏng phía sau hướng về phía trước đi đến, vừa đi vừa mở miệng nói. Trách không được đâu, lợi hại lợi hại. Diệp Lâm âm thầm gật đầu, trách không được đều nói tìm không được hư không nhất tộc tổ địa đây. Nhân ra tổ địa căn bản là không tại tinh hà hoàn vũ bên trong, ngươi làm sao tìm? Cái kia tinh hà hoàn vũ bên ngoài thế giới, là như thế nào? Nơi này, có thể đi ra sao? Diệp Lâm nhìn một chút đỉnh đầu thương khung khẽ nói. Nếu là có cơ hội, chính mình quả thật muốn tìm hiểu một chút tinh hà hoàn vũ bên ngoài thế giới. Không có ý tưởng gì khác. Đơn thuần chính là hiếu kỳ. Tinh hà hoàn vũ bên ngoài A, chính là giới hải, mênh mông vô bờ giới hải. Giới hải bên trong, thì nổi lơ lửng một tòa lại một tòa tinh hà hoàn vũ, mà chúng ta tinh hà hoàn vũ, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Tinh Vân bắt đầu là Diệp Lâm giải thích. Một bên giải thích, một bên nhìn thấy Diệp Lâm cái kia ánh mắt kinh ngạc về sau, nội tâm càng là vô cùng thỏa mãn. Chính mình tổ địa tại tinh hà hoàn vũ bên ngoài chuyện này, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói, liền trang bức cơ hội đều không có. Mà bây giờ, trang bức cơ hội tới, ngược lại để hắn thật tốt trang một đợt. Dù sao Diệp Lâm thế nhưng là chính mình lão tổ điểm danh muốn người. Cho hắn nói rõ tình huống cũng là có thể. Thì ra là thế, giới hải, thật là một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng A, đạo dài vô tận A. Diệp Lâm phát ra một đạo cảm khái. Đại thế giới bên ngoài chính là tinh hệ bên ngoài còn có, tinh hệ đoàn, đại tinh hệ, tinh vực, tinh hà hoàn vũ. Mà bây giờ, tinh hà hoàn vũ bên ngoài lại là giới hải. Cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết a. Đạo dài vô tận, chính là cái đạo lý này. Chớ suy nghĩ quá nhiều, những vật kia đều không phải hiện tại chúng ta nên suy nghĩ, sống thật tốt tốt hiện tại là được rồi. Liền cao cao tại thượng thái ất kim tiên. Đại La Kim Tiên đều nghĩ không hiểu sự tình, chúng ta làm sao có thể nghĩ minh bạch. Tinh Vân quay người nhìn hướng đang trầm tư Diệp Lâm, lập tức mở miệng an ủi. Hắn không cần hỏi, liền biết Diệp Lâm đang suy nghĩ cái gì. Dù sao lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy qua. Thế nhưng càng nghĩ, càng tra tấn người. Ngươi nói cũng có đạo lý, đi thôi. Chương 5422, con đường vô địch cái này danh tiếng ra tốt. Tinh Vân. Vị này là người nào? Ngươi cũng dám dẫn đầu người xa lạ đến ta hư không nhất tộc tổ địa, ngươi sẽ chờ bị lão tổ đánh đòn đi. Lúc này, Diệp Lâm bên người không gian bắt đầu vặn vẹo không gian bên trong đi ra một vị thanh niên. Thanh niên ôm cánh tay nhìn một chút Diệp Lâm, sau đó lại là một mặt đắc ý nhìn về phía trước Tinh Vân. Cái kia đắc ý ánh mắt, tựa như là bắt đến Tinh Vân nhược điểm đồng dạng. Vị này chính là Diệp Lâm. Lão tổ điểm danh người muốn gặp, người có thể đi hướng lão tổ tố giác, nhìn lão tổ đánh không đánh cái mông ngươi liền xong việc. Tinh Vân không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói. Lá, Diệp Lâm, ngươi chính là Diệp Lâm. Lúc này, nguyên bản một mặt đắc ý thanh niên sắc mặt đột nhiên thay đổi đến khiếp sợ, hắn nhìn một chút Tinh Vân, lại một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Ngạch, ta là Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng bị thanh niên cái này đột nhiên biểu tình biến hóa cho chỉnh không biết, đành phải nhẹ nhàng gật đầu. Oa kháo, ta thế nhưng là ngươi fan hâm mộ a Diệp Lâm, ngươi là không biết, ta là phi thường sùng bái ngươi. Quật khởi tại bé nhỏ, một đường giết tới trung ương tinh vực, càng là liền quét khu vực thứ hai cùng khu vực thứ nhất bách hùng bảng. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Nhiều, ta gọi Tinh Không. Thanh niên không kịp chờ đợi từ một vùng không gian bên trong lấy ra một cọng lông bút cùng với một tấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.